Murphy bị đánh văng ra ngoài, thân thể sư tử vàng bay lên giữa không trung rồi nặng nề rơi xuống đất. Bị Long Giá liên tục tấn công nhưng tựa hồ Murphy còn không có phản ứng gì đặc biệt. Gã Murphy này làm cái gì vậy? Trận tiếp theo còn khó khăn hơn, mong sao hắn đừng bị thương. Bay Na Ven nói có chút lo lắng, đối mặt với loại hình có sức mạnh thân thể rất mạnh như Long Gia sẽ rất dễ bị thương. Kỳ thực trong vô thức sau các biểu hiện ngang tàng của Châu Lượng và Pooponaisosa thì tất cả mọi người đều không còn quá chú ý đến Murphy. Ai cũng có cảm giác Murphy thực ra chỉ có cấp bậc tương đối cao một chút. Ngoài cấp bạc trắng thì hắn còn có cái gì? Đạn Lion gào thét. Tộc Lion ưu tú nào cũng biết. Đây cùng lắm chỉ là một trong những kỹ xảo chiến đấu theo bản năng của tộc Lion. Chỉ dựa vào cao hơn mọi người một cấp bậc. Khi một quyền của Châu Lượng đánh ngục bỉ mông bạc trắng thì loại cảm giác hơn người này cũng sụp đổ trong nháy mắt. Murphy xoay người nhìn Long Gia. Kỹ thuật không tồi. Trận tiếp theo có thể sẽ gặp phải đối thủ. Cho nên ngươi hãy đỡ một kiếm của ta. Murphy nói rất bình tĩnh nhưng lại tràn ngập khí phách không thể nghi ngờ. Một kiếm, ngươi đỡ được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 425. Sợ hãi sự mạnh mẽ của chính mình, trong đôi mắt Long Gia lộ ra vẻ thận trọng. Hắn có thể cảm thấy không phải Murphy đang nói đùa. Murphy vẫn rất bình tĩnh như cũ, tựa hồ đây chính là phong cách của hắn. Murphy không hề triệu tập áo giáp mà chỉ lấy ra đại kiếm của mình. Một thành đại kiếm đồng thau chất phác tự nhiên không hề đặc biệt. Mũi kiếm chỉ xuống mặt đất, chậm rãi tới gần Long Gia. Long Gia nắm chặt lá chắn của mình, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào tay Murphy. Đối phó cao thủ thì ngàn vạn lần không thể nhìn kiếm của hắn. Tốc độ của kiếm rất nhanh, hơn nữa có thể thay đổi. Nhưng nhìn kỹ tay đối thủ lại chắc chắn không sai. Bất cứ thay đổi nào cũng phải thực hiện từ các động tác trên tay. Chiêu kiếm có thể gạt người nhưng tay thì không. Là một người phòng ngự ưu tú, loại quan sát chi tiết này Long Gia buộc phải có. Rất khó, nhưng hắn làm được. Tuy nhiên trong lúc Long Gia còn đang phán đoán thì tay của Murphy đã biến mất. Đương nhiên kiếm cũng biến mất. Một vệt ánh sáng lóe qua. Lúc này Long Gia còn đang chờ đợi Murphy xông lên nhưng Murphy đã ra đòn. Phá yêu hồ quang thiểm. Đại kiếm đã thu hồi, bước chân của Murphy cũng ngừng lại. Lúc này Murphy còn cách Long Gia 2 mét. Kiếm, tốt. Răng rắc, lá chắn lớn Long Gia vừa mới chế tạo bị chém đứt ngang, áo giáp rách ra, máu phun điên cuồng, ầm ầm ngã xuống đất. Sư tử vàng, trên mặt Murphy vẫn không có gì thay đổi, cũng không gào thét phóng đãng mà chỉ gọi mấy nhân viên y tế đang do dự bên ngoài vào. Hắn rất biết sức sát thương một kiếm của mình, không cần xem, kết quả đã rõ ràng. Murphy thắng. Âm thanh của Neberzo vang lên kịp thời. Tính cách của Murphy chỉ sợ cũng thuộc loại phúc hậu, có thể lên sân đấu này là việc không hề dễ dàng, cho nên hắn cho đối phương một cơ hội thể hiện kỹ năng tấn công. Bởi vì một khi hắn tấn công cũng đồng nghĩa với kết thúc. Gã Murphy này cuối cùng cũng chịu thể hiện một chút rồi. Châu Lượng cười nói. Cũng có chút nguy hiểm. Hắn đã cảm thấy nguy hiểm. Đây là đòn tấn công kiểu gì? Trừ nguyên khí của hắn vậy mà còn có người có thể làm được loại tấn công phá không này. Hơn nữa còn tự nhiên trôi chảy như vậy. Mẹ nó, nhanh thế. Làm gì mà cứ giấu giếm mãi, làm cho bố mất công lo lắng một trận. Bay Na Ven nhếch miệng. Cáo, ngươi cảm thấy có mấy người có thể cản một kiếm của hắn mà không chết. Hắn phải khống chế. Một khi buông ra thì sẽ chết người đấy. Châu Lượng cười, cười rất vui vẻ. Quả nhiên Murphy không làm hắn thất vọng. Bay Na Ven chợt giật mình. Phòng ngự của Long Gia xem như thuộc loại rất mạnh trong đặc huấn. Nhưng toàn lực phòng ngự mà cũng không đỡ được một kiếm. Phải biết hắn đã từng ngăn cản được sóng sức mạnh của lãnh chúa yêu thù. Vậy mà cũng không đỡ được một kiếm của Murphy. Vì vậy Murphy hiển nhiên không dám mạnh tay. Một khi buông tay thì đối thủ của hắn đều phải chết. Hắn thấp giọng là bởi vì hắn quá mạnh. Cấp bạc trắng thì đã là cái gì? Sư tử vàng cũng làm cho sân đấu câm miệng. Thú tộc không hò hét mà thảo luận sôi nổi. Thể hiện của Pooponaisosa, Arthur, Murphy làm cho bọn họ có chút không tiếp nhận được. Làm sao có thể mạnh như vậy? Bọn họ vốn chỉ cho rằng sẽ nhìn thấy tình cảnh tương đối đặc sắc náo nhiệt chứ căn bản không nghĩ tới sẽ mạnh mẽ như vậy. Dù sao thì người của đế đô cũng đã từng được chứng kiến cấp vàng sáng đại chiến. Bọn họ kiêu ngạo vì tầm mắt của mình, nhưng sự đáng sợ những người trẻ tuổi này thể hiện ra mới là đáng sợ thật sự. Murphy đi tới, Châu Lượng nghênh đón giơ tay vỗ mạnh vào tay Murphy. Murphy lộ ra nụ cười, trên thế giới này tìm được một người hiểu chính mình là điều không dễ dàng. Thấp giọng, đây căn bản không phải tính cách của tộc Lion, nhưng Murphy không có biện pháp. Hắn phải như vậy, đó là bí mật chôn sâu trong đáy lòng hắn, một bí mật vĩnh viễn không muốn nhớ lại. Hắn quá mạnh, mạnh đến mức không thể nào khống chế được. Mà loại sức mạnh này đôi khi sẽ tạo thành bi kịch. Nghỉ ngơi giữa hai trận, thời gian nghỉ ngơi lần này sẽ hơi dài hơn. Sự hăng hái của người xem lại triệt để bị khơi dậy. Bọn họ có chờ mong nhưng không chờ mong điều này. Bởi vì loại mạnh mẽ này đã vượt qua phạm trù tư duy của họ. Đột nhiên lại có rất nhiều người xem bắt đầu tràn vào bởi vì bọn họ đã nghe nói về biểu hiện tuyệt đỉnh của các tuyển thủ bên trong. Mọi người đều không thể tin được những người trẻ tuổi này lại mạnh như thế. Nhưng một người nói thì có thể là giả. 100 người, 1.000 người, 10.000 người thì sao? Giả cũng có thể trở thành sự thật. Huống hồ là thật sự. Hơn nữa bọn họ còn chưa dùng hết sức. Thật sự, họ chưa bung ra. Bọn họ đang chờ đợi đối thủ mạnh hơn. Bệ hạ, có đám thanh niên này quả nhiên là phúc của Mông gia. Đại quan cầm quyền cười tít mắt nói. Xem ra phải lôi kéo Murphy cho tốt. Murphy là người thuộc một gia tộc Lion tỉnh Thần Diệu. Ở Thần Diệu cũng không tồi nhưng không phải gia tộc rất mạnh. Bởi vì đã có một con trai thiên hạ đệ nhất nên Sanchez cũng không để ý làm gì. Nhưng nhìn thấy biểu hiện của Murphy, đại quan cầm quyền cũng động lòng yêu tài. Nếu như chiêu mộ được hắn đến gia tộc mình phụ tá Neberzo thì Neberzo sẽ như hổ thêm cánh, tung hoành vô địch. Giáo hoàng cười cười, trong mắt khó mà che đậy được một tia mất mát. Bọn chúng xuất hiện đã hơi quá muộn, Mông gia như một công trình kiến trúc đã mục nát. Bên ngoài vẫn hoa lệ đẹp đẽ như cũ nhưng căn bản đã không chịu nổi mưa gió nữa. Bây giờ hắn đang cố gắng thay đổi điểm này, nhưng có thể làm tới mức độ nào? Benedict 15 không có nắm chắc. Hắn đã tích lũy 20 năm nhưng phải đối mặt với giai đoạn suy tàn kéo dài ít nhất đã hơn 200 năm. Hannibal, Phong Chi Quốc và Đế quốc Saon sẽ cho hắn thêm nhiều thời gian không? Nếu như đám người Arthur sinh ra sớm hơn 10 năm, Monfiter, công hội chiến sĩ bây giờ tha hồ đắc ý nhé. Ta thấy trong mấy năm sắp tới sẽ là ba đại chiến sĩ dẫn đầu thế hệ trẻ Mông gia đấy. Danner cười nói. Ha ha, chỉ có thể coi như 2,5. Arthur của chúng ta có một nửa là tế ti, phải phục vụ cho con dân của thần thù. Tâm tình Monfiter rất tốt đẹp. Mặc dù ba người này không có quan hệ rất thân cận với mình nhưng dù sao cũng là chiến sĩ, tuyệt đối có thể nâng cao tầm ảnh hưởng của nghề nghiệp chiến sĩ này. Sau khi bất cứ nghề nghiệp nào xuất hiện nhân vật đầu lĩnh thì nghề nghiệp đó đều sẽ xuất hiện trạng thái sôi trào, lòng tự tin của các chiến sĩ đều sẽ được nâng cao. Sự xuất hiện của Neberzo rất đáng quý, bây giờ lại có nhiều thanh niên mạnh mẽ và có kỹ năng đặc thù như vậy. Làm sao hội trưởng công hội chiến sĩ có thể không vui chứ? Nếu so sánh thì hai vị hội trưởng đại nhân của công hội sát thủ và công hội cung thủ có chút u ám hơn. Biểu hiện dũng mãnh đến dọa người của Murphy quả thực là cọng rơm cuối cùng làm cho họ tuyệt vọng. Xem ra mấy năm sắp tới sẽ là thời kỳ chiến sĩ hưng thịnh. Danner lại nhìn thấu triệt hơn nhiều so với ba vị hội trưởng này. Không thể không nói các công hội nghề nghiệp vẫn chỉ thấy được vẻ bề ngoài mà không biết đến những điều nội tại hơn, chẳng hạn như quan hệ giữa những người trẻ tuổi này. Rất rõ ràng trong bốn tỉnh lớn phía Nam thì Arthur đã nhanh chóng lập nên một loại quyền uy, mà tựa hồ Murphy không hề có ý tranh giành với Arthur. Quan hệ của hai người cũng cực kỳ tốt. Điều này đã cho thấy rất nhiều vấn đề, mà đây chính là điều Danner chú ý. Đương nhiên có thể là cùng đến từ một khu vực nên Arthur và Murphy có quan hệ tốt, nhưng Proponisos vốn rất cô độc mà trong cả quá trình này quan hệ giữa ba người Arthur, Murphy và Proponisos lại là một loại hữu nghị mang cả cạnh tranh và chờ mong. Bầu không khí này rất đặc biệt, rất nguy hiểm, ai cũng không phục người khác nhưng cũng đều thừa nhận đối phương cùng cấp bậc với mình, tuy nhiên ai cũng đều muốn đánh bại đối phương. Rất nhiều năm Ordaner không có loại cảm giác này, bà cảm thấy tựa như đã khôi phục thanh xuân, trở lại thời kỳ nhiệt huyết kích động chiến đấu thẳng tiến không lùi năm đó. So với những người này thì mặc dù Led có gia tộc Nicola làm hậu thuẫn, sức mạnh cũng không kém nhưng lại không thể nào sinh ra tầm ảnh hưởng trong đoàn thể. Ordaner tin rằng thời kỳ các thế lực bình dân trỗi dậy đã đến. Đáng tiếc bà là phụ nữ, nếu không công hội nhà mạo hiểm tuyệt đối không cần chờ tới bây giờ. Lúc thi đấu tiếp tục thì đã có gần 100.000 người nghe tin tràn tới sân đấu, bầu không khí đã trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Trận thứ 5, Led vs Shocky. Không thể không nói việc đám người Arthur mở đầu quá tốt cũng không phải là hay. Bọn họ đã tạo ra không ít áp lực cho các tuyển thủ tiếp theo, nhất là loại cao ngạo như Led. Đường đường thiếu chủ đệ nhất gia tộc của Mông gia, tại đế đô cũng hô phong hoán vũ nhưng gần đây hắn phát hiện hắn đã sắp bị mọi người quên lãng. Đây mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Shocky vẫn bình tĩnh trước sau như một, nàng cần chiến đấu toàn lực thể hiện ra sức mạnh của mình. Đương nhiên thắng lợi là thứ mỗi một chiến sĩ đều khát vọng, nàng đến đây không phải để thua. Ánh sáng chợt lóe, Shocky mặc áo giáp của mình vào. Tộc Xoan quả thật có lý do để kiêu ngạo, các nàng chính là hiện thân của cái đẹp, loại khí chất cao nhã đó là thứ mọi chủng tộc khác đều không thể nào so với. Cung tên trong tay Shocky làm nàng như có thêm một vòng sáng đẹp đẽ. Neberzo ra lệnh một tiếng, cung tên của Shocky đã bắn ra, từng mũi tên nhọn bắn về phía Led. Led quả thật cũng phải thể hiện một chút nếu không nhất định sẽ bị mọi người xem thường. Thân thể hắn thoải mái lách qua những mũi tên, hoàn toàn né tránh sát người, đôi khi mũi tên bắn thẳng về phía mặt mắt nhưng Led vẫn như không nhìn thấy, thân hình né tránh không nhanh không chậm cho Shocky thoải mái tấn công. Led quả thật đã bị kích thích còn Shocky lại rất lạnh nhạt, né tránh gần như khiêu khích của đối thủ không hề chọc giận được nàng. Ba mũi tên đồng thời cầm trong tay, trong nháy mắt bắn ra thành hình tam giác đều. Như vậy né tránh thông thường sẽ không có tác dụng gì. Nhưng Neberzo vẫn không có ý định né tránh với tốc độ cao. Hắn lẳng lặng nhìn ba mũi tên bắn tới, thân thể tạo thành từng vệt tàn ảnh. Khoảng cách giữa ba mũi tên căn bản không đủ để lách vào giữa, còn muốn tránh sang bên cạnh thì tốc độ phải nhanh đến đâu. Nhưng Led lại vẫn lách qua được giữa ba mũi tên này rồi lại tiếp tục áp sát về phía Shocky không nhanh không chậm. Bất kể Led có những năng lực gì thì tốc độ vẫn tuyệt đối là một loại đáng chú ý trong đó. Không phải tốc độ khí phách như sấm sét mà là tốc độ quỷ mị riêng có của tộc thiên mị. Thân thể hắn như một loại âm hồn. Bản thân loại tốc độ này đã đủ để cho đối thủ sinh ra áp lực tâm lý cực lớn. Shocky không dám khinh thường, khi không chiến nàng cũng không có bất cứ ưu thế nào. Dù sao thì khả năng bay của tộc thiên mị cũng không thể kém Xoan. Tên đã lên dây nhưng Shocky lại không hề lập tức tấn công, nàng chờ đợi Led tới gần. Thân là một cung thủ mạnh mẽ, nhất là cung thủ tác chiến độc lập thì vĩnh viễn không thể e ngại đối thủ áp sát. Led đã tới gần, trong tay xuất hiện một bộ vuốt sắc. Đây là vũ khí của hắn, trong nháy mắt hắn bay về phía Shocky, bóng dáng quỷ mị lay động lắc lư. Shocky cũng không hề kém. Bước chân ổn định duy trì khoảng cách, cung tên không rời khỏi Led một giây nào. Tương đối nguy hiểm, khoảng cách càng gần thì cung thủ càng bất lợi. Nhưng ngược lại trong khoảng cách này thì việc tránh tên cũng lại càng khó khăn. Một quỷ mị, một nhanh nhẹn, hai người đều phát huy ưu thế tốc độ của chủng tộc. Trận đấu này hoàn toàn khác những trận chiến bùng nổ cương mãnh trước đó. Led không hề định ra tay tùy tiện. Hắn phải thoát khỏi sự khóa chết của Shocky. Loại cung thủ này cũng tương đối đáng sợ. Đôi khi mũi tên rời cung không hề đáng sợ. Đáng sợ là những mũi tên đang khóa chết mục tiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426. Ngực to não bé mà Shocky hiện nay đang làm điều này. Trong quá trình di động tốc độ cao, mũi tên trước sau không rời yếu hại trên cổ họng. Led. Nói thẳng, loại cảm giác này rất không dễ chịu. Tốc độ của led tương đối nhanh nhưng sức quan sát tinh chuẩn của Sóc Y vẫn không hề để vụt mục tiêu. Mũi tên trong tay Sóc Y rốt cục bay ra bởi vì khoảng cách với led càng ngày càng ngắn. Nếu còn tiếp tục rút ngắn thì nàng sẽ bỏ lỡ khoảng cách tấn công tốt nhất. Mũi tên vừa bay ra cũng đồng nghĩa đe dọa đã hết. Khóe miệng led lộ ra một nụ cười lạnh. Thân hình lại lay động như quỷ mị, một mũi tên gần trong gang tấc có thể nói là phải trúng lại trượt. Cúi người lao tới. Led đến trước mặt Sóc Y, nhưng nghênh đón hắn là mũi tên của Sóc Y. Nhịp điệu bắn liên hoàn vô cùng mau lẹ, mũi tên hầu như đang chỉ thẳng vào trán. Led, mũi tên này thực sự quá nguy hiểm, nhưng mũi tên này lại không bay tới được. Lúc này lui lại hay né tránh đều là nằm mơ. Vấn đề quan trọng là ý thức chiến đấu trong nháy mắt. Mục tiêu của Led không phải là mũi tên, bởi vì muốn cản cũng không cản nổi. Móng vuốt của hắn bắt tới dây cung không thể nào bật ra được. Rút củi đáy nồi, Sóc Y nguy hiểm rồi. Móng vuốt của Led vung lên tạo thành từng vệt tàn ảnh. Sóc Y chỉ có thể không ngừng lui lại. Nàng giang cánh bay lên hy vọng có thể thoát khỏi, nhưng Led sao có thể cho nàng cơ hội này. Hắn bám sát theo làm cho Sóc Y chỉ có thể sử dụng toàn lực. Lúc này nếu có bất cứ động tác dư thừa nào thì chờ đợi nàng chắc chắn là một chảo chí mạng. Truy kích từ trên trời xuống dưới đất, Sóc Y bay cực nhanh, còn cách bay của Led lại rất đặc biệt, thấp thoáng. Thỉnh thoảng bóng dáng hắn lại trở nên mờ nhạt, nhưng Sóc Y lại không thể thoát được. Sóc Y khẽ cắn môi. Nàng biết cứ như vậy thì thật sự cơ hội tấn công cuối cùng cũng sẽ không còn. Là một cung thủ chắc chắn phải có kỹ năng thoát khỏi truy kích của chính mình. Trong giây lát, Sóc Y lướt đi theo một đường xoắn ốc hoa lệ đến mức không cách nào hình dung được. Nàng lợi dụng quán tính sinh ra do quá trình di động cực nhanh để thực hiện cú xoắn ốc này, làm cho đối thủ không thể nào phán đoán ra phương hướng, cũng không có cách tấn công được. Trong nháy mắt nàng đột nhiên hạ xuống, đồng thời trương cung đặt tên. Mũi tên vàng, chúng thì tất bại, tăng, hoàn toàn là cảm giác, mũi tên bay ra, lúc này còn muốn dùng mắt thường để xác định vị trí của mũi tên thì mọi chuyện cũng đã muộn rồi. Mũi tên này rất chuẩn, đây là trực giác của cung thủ, nàng tấn công vào đúng vị trí, Led sắp bay tới. Nhưng thân pháp quỷ mị làm mọi người tuyệt vọng của Led lại xuất hiện, mũi tên vàng bắn trượt, một cước của Led đã đá xuống, ầm. Thân hình Sóc Y rơi xuống nhưng tốc độ của Led nhanh hơn. Trong nháy mắt hắn đã xuống đến mặt đất đứng bên dưới chờ đối thủ. Không đợi Sóc Y kịp phản ứng, móng vuốt đã đặt trên cổ Sóc Y. Led thắng. Led vẫn không quên duy trì phong độ thân sĩ của mình. Hắn phóng khoáng buông Sóc Y ra, đồng thời vẫy tay muốn kính chào những người vỗ tay hoan hô. Bà nội gấu, âm thanh hình như hơi nhỏ, một trận đấu đặc sắc vĩ đại như thế mọi người nên đứng lên hoan hô mới đúng chứ. Mặc dù trong lòng nghĩ như thế nhưng Led còn chưa ngu đến mức nói ra. Sóc Y hơi chán nản nhưng biết làm sao được, loại chiến sĩ tộc thiên mị này là khắc chế cung thủ nhất, hơn nữa còn là thiếu chủ Nicola, thất bại cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Sắc mặt đại nhân Bích Tú tỏ ra rất hổ thẹn. Bại bởi ai không bại, lại thua dưới tay người của gia tộc Nicola, còn thua hèn nhát như vậy. Nicola Oso, gia chủ Nicola bên cạnh chỉ mỉm cười tiếp nhận chúc mừng của những người xung quanh, vẻ mặt bình tĩnh cho thấy đây chẳng qua là một trận đấu thông thường, thắng lợi rất thoải mái nhẹ nhàng, không có gì đáng khoe khoang. Điều này cơ bản có thể làm cho đại nhân Bích Tú kiêu ngạo rỉ máu trong lòng, nhưng bề ngoài còn phải duy trì phong độ một chút. Có điều ánh mắt nhìn về phía Sóc Y đã tỏ ra chán ghét. May là trận thứ 6 chính là Olivia. Bà vẫn rất yên tâm đối với sức mạnh của con gái mình, như vậy cũng có thể gỡ lại chút thể diện. Có điều đối thủ là một sát thủ tộc mèo, có vẻ không tốt lắm. Olivia và Joyner xuất hiện trên sân đấu. Không thể không nói trong loại chiến đấu võ đại này thì sát thủ quá thiệt thòi, nhất là loại hình năng lực như Joyner này thì hoàn toàn bị khắc chế, không có môi trường gì để lợi dụng. Đặc biệt là đối mặt với Olivia, càng đến phía sau thì đám đệ tử Phú Hào Đế Đô này càng thể hiện ra sức mạnh của mình. Olivia lẳng lặng đứng ở giữa sân, Joyner thi lễ, tiểu miêu nữ vẫn dịu dàng như vậy. Âm thanh sôi sục xung quanh thật sự làm cho nàng hơi sốt ruột, có điều giờ nàng đã tốt hơn nhiều so với trước kia, nàng có dũng khí đối mặt với rất nhiều chuyện. Trận đấu đã bắt đầu, Olivia vẫn đứng ở đó như cũ, thân hình Joyner bắt đầu di động sau đó thân hình bắt đầu nhạt dần, chỉ cảm thấy ánh mắt hơi lẫn lộn. Joyner đã biến mất trong tầm nhìn. Tiềm hành, một trong những bí thuật ám sát của sát thủ, nhưng làm sao có thể biến mất giữa không trung dưới ánh mặt trời, mà còn trong điều kiện hầu như không có bất cứ vật che khuất nào như vậy. Mọi người đều biết thuật tiềm hành của Joyner lợi hại, chỉ có điều không nghĩ tới ngay cả loại sân bãi trống trải như thế này cũng có thể tiềm hành. Hơn nữa một khi nàng tiềm hành thì trừ Neberzo và có thể cảm thấy còn lại những người khác đều hoàn toàn không phát hiện được, có thể nói là cực kỳ lợi hại. Mặc dù Olivia là thiếu chủ của Gabriel nhưng làm sao có thể phá giải. Olivia vẫn lẳng lặng đứng đó tựa hồ không có bất cứ dự định nào, cũng không có ý định đi tìm kiếm đối thủ. 3 giây sau, phục một tiếng, Joyner xuất hiện, ngã quỵ xuống đất. Olivia thắng. Đây là thắng lợi nhanh nhất, kỳ lạ nhất từ khi mở màn tới nay. Từ đầu tới cuối Olivia đều không ra tay. Tiểu thiên sứ vẫn lẳng lặng như cũ, yên tĩnh như một con búp bê thuần khiết, nhưng tất cả mọi người lại cảm thấy rét lạnh. Cho dù là khu tuyển thủ gần đó nhất cũng không ai nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì. Quan trọng nhất là mọi người đều cực kỳ rõ ràng sự lợi hại của thuật tiềm hành của Joyner. Vậy mà Olivia đã đánh bại Joyner mà cứ coi thường như vậy, cứ hời hợt như vậy, không có bất kỳ ai phát hiện. Khi nói tên Olivia, âm thanh của Neberzo cũng lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, mà đại quan cầm quyền Sanchez chủ động biểu thị chúc mừng đối với Bictu. Hiển nhiên đại quan cầm quyền vẫn tràn ngập chờ mong đối với sự liên hợp của hai nhà nên tích cực thúc đẩy. Hơn nữa hắn cho rằng đã gần như nước chảy thành sông, còn lại chỉ là một cơ hội mà thôi. Lách cách, lách cách. Sapphire nắm chặt nắm đấm, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Rốt cục cũng chờ được đến lúc này. Trên mặt Benaven cũng mang nụ cười. Hai người đã được gọi tên lên trên sân đấu. Hắn cũng đã đợi trận này rất lâu. Benaven, cầu khẩn đi. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Vẻ mặt Sapphire ngập tràn đắc ý. Zephia, ta sẽ khắc 4 chữ to, ngực to não bé lên trên bia mộ của ngươi. Benaven phản kích không hề khách khí. Benaven và Sapphire đã thật sự giận dữ. Hai người đi vào sân đấu, trận đấu còn chưa bắt đầu sát cơ đã tràn ngập sân đấu. Cáo hơi nguy hiểm, Murphy trầm giọng nói. Hắn không hề xem trọng Benaven, sát thủ không thích hợp cho chiến đấu võ đài, nhất là đối mặt với Behemoth. Châu Lượng cũng không nói gì cho thấy hắn cũng đồng ý. Cho dù Benaven đã lĩnh ngộ được chút thái cực cộng thêm năng lực đặc thù của hắn thì cũng chỉ có thể có phát huy không tồi. Nhưng Sapphire quả thật có bản lĩnh, hơn nữa phong cách chiến đấu cũng rất lợi hại. Chiến đấu đã bắt đầu, Sapphire đã phải rất kiềm chế, nhất là hắn rất muốn kiêu ngạo một chút trong chuyện giằng co với Châu Lượng. Nhưng đối mặt với một quái vật đáng sợ đến mức có thể làm cho Behemoth thăng cấp, đồng thời lại một quyền đánh bại thì chút kiêu ngạo vì là Behemoth của Sapphire hoàn toàn không thể mang ra khoe khoang. Trong lòng hắn đã sợ hãi, nhưng loại sợ hãi này đã làm hắn quá đau đớn, nhất là sau khi chiến đấu trở về Arthur còn không thèm liếc hắn một cái. Dường như hắn chỉ là một người qua đường, chuyện đánh cuộc gì đó sợ rằng cũng chỉ là một mồm nói ra, hoàn toàn không để ý. Điều này làm cho lòng tự trọng của Sapphire bị tổn thương mãnh liệt. Cục tức giận này không có chỗ phát tiết, chỉ có thể đổ sang người kẻ chủ động khiêu khích hắn là Benaven. Một sát thủ tộc cáo tầm thường mà cũng dám gây sự với hắn. Trong tiếng gào thét, Sapphire đã biến hình thành Behemoth. Có huyết thống vàng nên từ nhỏ hắn đã nhận được sự huấn luyện và bồi dưỡng tốt nhất. Vì vậy hắn biến thành Behemoth còn cao hơn môn ma một cái đầu. Thân thể màu đồng thau lại mang một chút ánh vàng mênh mang. Đây là dấu hiệu của huyết thống vàng. huyết thống vàng làm cho mỗi Behemoth đều phải hâm mộ. Điều này đồng nghĩa với thức khó nhất của mọi Behemoth là đột phá thì đối với hắn lại dễ dàng hơn nhiều. Sapphire cũng đã tiến vào đồng thau thượng đỉnh, chỉ kém đột phá một bước. Nhưng hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ kém hắn một đoạn là môn ma thăng cấp bạc trắng ngay trước mắt hắn. Vì sao một người có thể khống chế lĩnh vực chỉ có thần mới có thể chạm tới? Trong lòng Sapphire có hâm mộ, có ghen ghét, có căm thù, cái gì cũng có. Giờ khắc này chúng dung hợp lại thành sát cơ. Vayna Vên mặc áo giáp của hắn vào, đối với sát thủ áo giáp chỉ là ngoại tại, quan trọng nhất vẫn là phát huy năng lực. Mặc dù hắn không ngừng khiêu khích Sapphire nhưng đây là một loại chiến thuật, làm cho Behemoth mất tỉnh táo thì hắn mới có cơ hội phát huy. IQ của Vayna Vên làm sao có thể xem thường Behemoth mạnh nhất đế đô. Sapphire xông tới, thân hình to lớn không hề phòng bị, hoàn toàn không để Vayna Vên vào mắt. Vừa tiến vào phạm vi tấn công, móng vuốt to lớn đột nhiên vung tới. Vayna Vên khéo léo bật ra. Biệt hiệu Chí Cáo, phong cách chiến đấu của hắn luôn luôn là đấu trí không đấu dũng. Sapphire ra sức tấn công, Vayna Vên thì cố hết sức né tránh, xuyên qua giữa những cú chảo của đối phương. Đừng tưởng rằng việc né tránh là rất nhẹ nhàng, độ khó của né tránh được quyết định bởi sức ép của đối thủ. Vayna Vên cũng đã trải qua không ít chiến đấu nhưng đây vẫn là lần đầu tiên đối mặt với đối thủ ngang tàng như vậy. Cùng là Behemoth nhưng uy áp của Sapphire lại mạnh mẽ hơn môn ma nhiều khiến cho động tác của Vayna Vên trở nên cứng nhắc. Ngược lại bên kia Sapphire đã dốc toàn bộ oán khí ra. Cáo có một vấn đề rất lớn, Murphy nói. Kỳ thực vấn đề này vẫn không được chú ý, nhưng trong một số trường hợp sẽ trở thành vấn đề lớn. Châu Lượng gật đầu, hắn đã đánh quá ít trận trực diện, hắn quá cẩn thận. Tỷ lệ sức mạnh được tăng lên trong chiến đấu là lớn nhất, chính Châu Lượng là như vậy. Bao nhiêu lần vào sống ra chết hắn mới có cảnh giới hiện nay, đây vẫn là trong tình huống hắn có trí nhớ của hai đời. Vayna Vên rất thông minh, hắn cũng biết lúc nên liều mạng nhất định phải liều mạng, lúc nên tiến tới tuyệt đối không lui lại, nhưng lúc có thể tránh thì hắn nhất định sẽ tránh. Bất cứ tính cách nào cũng có hai mặt. Như vậy quả thật có thể tránh được nguy hiểm nhưng cũng thiếu thách thức. Đối với sát thủ luôn sống trên mũi đao thì đây không phải một chuyện tốt. Sapphire không ngừng áp chế Vayna Vên như đùa với khỉ. Tấn công của hắn rất mãnh liệt nhưng lại không nôn nóng. Nếu như nói tấn công của môn ma là thiên mã hành không, muốn gì được nấy thì tấn công của Sapphire chính là tấn công tiêu chuẩn của Behemoth. Mỗi chiêu mỗi thức đều vô cùng bài bản. Đặc điểm của hoàng tộc Behemoth được phát huy rất rõ ràng trong tấn công. Mặc dù tấn công của Behemoth rất thô kệch nhưng trải qua trăm ngàn rèn luyện về cơ bản khi tấn công đều sẽ không còn những sơ hở quá rõ ràng. Vayna Vên cũng rất kiên nhẫn, hắn không hề vội vã mãnh công mà không ngừng thăm dò tìm cơ hội. Sapphire không ngừng áp bức, thân hình to lớn đuổi theo Vayna Vên đánh liên tiếp, móng vuốt tạo ra từng lưỡi đao gió. Mặt đất liên tiếp bị xé rách. Nhưng Vayna Vên căn bản không chiến đấu chính diện mà chỉ tiêu hao thể lực của Sapphire chờ đợi giây phút đối phương nôn nóng hoặc xuất hiện sơ sẩy. Đây chính là sát thủ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 427, tin tưởng chính mình, vượt qua chính mình. Toàn bộ khán giả đều cổ vũ cho Sapphire. Dù sao thì bản thân gia tộc của Sapphire cũng chính là phú hào của đế quốc và lại có huyết thống cao quý như vậy. Ngoài ra hắn còn có phương thức chiến đấu với khí thế mãnh liệt, đám thú tộc chắc chắn thích phương thức chiến đấu này. Các loại tiếng ồn ào truyền tới tai Vayna Vên, đương nhiên Chí Cáo sẽ không để ý đến điều này. Sapphire tỏ ra hơi nôn nóng, hắn tấn công nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Trong lòng Vayna Vên thì càng trở nên bình tĩnh. Đối thủ càng áp đảo càng tốt. Hắn vẫn toàn lực né tránh. Đối với sát thủ thì việc thiếu đồ vật chung quanh che khuất là việc rất thiệt thòi. Trận đấu xem không hấp dẫn chút nào. Đột nhiên Sapphire xông tới, hai vuốt điên cuồng chém giết nhưng tất cả đều không trúng mục tiêu. Vayna Vên đã biến mất. Đến lúc hắn phát hiện thì Vayna Vên đã xuất hiện ngay trước bụng Sapphire. Hắn vẫn đang chờ đợi giờ khắc này. Dao găm lặng yên đâm tới bụng Sapphire,